Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1703, cái kia tam giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau, ở Lâm Dịch dốc lòng dưới sự chỉ đạo, Công Tôn Trác đem 3000 đạo tàng trong liễm hơi thở thuật lĩnh ngộ được toàn bộ, không thể không nói, Công Tôn Trác tư chất quả thực bất phàm, Lâm Dịch cũng là than thở không thôi. Nhưng cùng lúc đó, lĩnh ngộ liễm hơi thở thuật cũng có nghĩa là hai người phân biệt sắp tới. Đi ra sơn động, Công Tôn Trác nhìn Lâm Dịch nói ra. Có nơi này bí thuật trong người, ta dự định lại đi vạn giới sơn tu luyện một đoạn thời gian, chúng ta tương lai tái kiến. Tốt, Lâm Dịch cười gật đầu, đạo, Phật giới Tịnh Dương tăng nhân trước kia trượng nghĩa tương trợ, đối với ta có ân, ta dự định đem Phật môn 3 bộ kinh thư quy về trả lại, cũng coi như giải quyết xong một cái cọc tâm sự. Lâm Dịch vốn định trực tiếp trở về hoa giới, đi Bỉ Ngạn Tinh tìm kiếm hoa giới chủ nhân truyền thừa. Nhưng hôm nay, nếu cơ duyên xảo hợp dưới hàng lâm ở Phật giới ngôi sao trên, Lâm Dịch lại dự định trả 3 bộ kinh thư. Vô luận là nhìn Tịnh Dương tăng nhân phương diện tình cảm, Hoàn Thị nhìn ở hoa giới cùng Phật giới quan hệ trên, trả 3 bộ kinh thư, đều là chuyện đương nhiên. Công Tôn Trác ôm quyền, chuyển thân rời đi. Lâm Dịch cũng phóng người lên, tản ra thần thức chuẩn bị tìm kiếm một chỗ miếu thờ tới cửa bái kiến trong đó cao tăng. Ở ngôi sao này trên, miếu thờ san sát tăng nhân đông đảo, Lâm Dịch khổng lồ thần thức đảo qua, lại gặp được mấy chỗ nguyện lực nồng nặc cổ miếu. Nhưng ngay sau đó, Lâm Dịch tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhíu nhíu mày, khẽ di một tiếng. Công Tôn Trác mới vừa khởi hành, lại lưu ý được Lâm Dịch dị thường, không khỏi quay đầu lại hỏi đạo. Làm sao vậy? Lâm Dịch lắc đầu, đạo. Không sao, lời tuy như thế, Lâm Dịch lại vuốt cằm, ánh mắt lóe ra, như có điều suy nghĩ. Công Tôn Trác ý niệm trong đầu nhất truyền, không có vội vã rời khỏi, cũng tản ra thần thức hướng nhìn bốn phía. Nửa ngày sau, Công Tôn Trác cũng nhíu nhíu mày. Phật giới ngôi sao này văn minh tựa hồ rất thấp, phụ cận vài cái miếu thờ căn bản không có tu vi rất cao tăng nhân, cao nhất cảnh giới cũng bất quá là động thiên cảnh. Lâm Dịch gật đầu trầm ngâm nói, ta tìm một chút nhìn, 3 bộ kinh thư là Phật môn thập đại kinh Phật trong 3 bộ, sự quan trọng đại, không phải chuyện đùa, Lâm Dịch không có khả năng kỳ tùy tiện giao cho một cái động thiên cảnh tăng nhân. Công Tôn Trác vốn định chuyển thân rời đi, nhưng nhìn Lâm Dịch thần sắc tựa hồ không đúng lắm, không kềm được trần chờ dưới, đạo. Ta cũng không nóng nảy đi vạn giới sơn, liền theo ngươi đi một chút đi. Còn nữa nói, Tịnh Dương tăng nhân trước kia xuất thủ tương trợ coi như là đối với ta có ân. Hai người thôi động khí huyết sải bước vừa đi vừa tản ra thần thức tìm kiếm chung quanh miếu thờ. Viên này Phật giới ngôi sao cực đại, xa xa lớn hơn tam giới, lấy Lâm Dịch thần thức vẫn như cũ không thể thả bao trùm chỉnh cái tinh thần. Nhưng có Công Tôn Trác bang trợ, ngày kế, hai người cũng đem ngôi sao này tuần tra một lần. Theo thời gian trôi qua, hai người đối với ngôi sao này lý giải càng ngày càng nhiều, mà Lâm Dịch thần sắc cũng càng cổ quái. Lớn mạnh ngôi sao trên, dĩ nhiên không có một cái giới vương cảnh tăng nhân, cấp bậc cao nhất chính là động thiên cảnh đỉnh phong. Phật giới trong, dĩ nhiên cũng có văn minh trình độ thấp như vậy ngôi sao, tại sao so hoa giới còn không bằng. Lâm Dịch cau mày, tự lẩm bẩm, ngôi sao này nhất định là ở vào Phật giới vùng ven. Công Tôn Trác suy đoán đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch lắc đầu, không có phản bác. Phải biết rằng, hoa giới những năm gần đây thực lực đại giảm, cơ hồ là mọi người đều biết, nhưng ở Từ Kinh Tinh trên cũng có đông đảo giới vương cảnh tu sĩ. Đúng rồi, tại đây ngôi sao ở giữa, có một tòa thật to cổ lão cung điện, xem ra có chút thời đại, ta thần thức vô pháp tra xét đi vào, có thể bên trong có Phật giới cao tăng. Công Tôn Trác trong lòng khẽ động đột nhiên nói ra. Lâm Dịch gật đầu, http, choang kiwa tôi, nét tòa cung điện, hắn cũng chú ý tới, nhưng đối với Công Tôn Trác suy đoán, Lâm Dịch lại không cho là đúng. Tòa cung điện có thể là Phật môn cấm địa, chúng ta vẫn là không muốn tùy ý tra xét, có thể khiến cho tranh chấp. Không bằng chúng ta rời khỏi nơi đây, đổi lại một cái văn minh cao điểm ngôi sao, 3 bộ kinh Phật quá mức quý trọng, không có thể tùy ý đưa người. Dừng lại, Công Tôn Trác lại nói. Huống chi, nơi này là Phật giới, đi tiếp theo ngôi sao chắc chắn cũng muốn không được bao lâu. Lâm Dịch đứng tại chỗ, hai mắt nửa mở nửa khép im lặng không nói, rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, Lâm Dịch hai mắt híp lại, hàn quang chợt lóe lên, lắc đầu nói. Không thích hợp, nơi này có cổ quái. Người nghĩ tới điều gì? Công Tôn Trác hỏi, chỉ là có chút suy đoán, hy vọng không là thật, chúng ta đi bên kia. Lâm Dịch chỉ phương hướng Tây Bắc trầm giọng nói. Nơi đó có một tòa cổ miếu tên là Khoảng Không Thiện Tự, ta cảm thụ được trong chùa có một vị động thiên cảnh đỉnh phong tăng nhân sắp đột phá, tùy thời cũng có thể độ kiếp, chúng ta đi nhìn. Đi không bao xa, Lâm Dịch hai người chú ý tới, phụ cận đây có không ít tăng nhân đều ở đây chạy tới khoảng không thiện tự, thần sắc ngưng trọng tựa như bi thương tựa như vui. Lâm Dịch cho Công Tôn Trác nháy mắt, hai người thu liễm khí tức huyết mạch tu vi cảnh giới nhất thời trở nên không rõ, không rõ. Quấy rối một cái, xin hỏi vị đại sư này, ngôi sao này xưng hô như thế nào? Lâm Dịch ngăn cản một vị động thiên cảnh sơ kỳ tăng nhân, cười hỏi. Cái gì? Tăng nhân ngược lại sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Dịch hai người. Lâm Dịch ý niệm trong đầu nhất chuyển, lại cười nói. Hai người chúng ta là ngoại lai, lần đầu tiên tới bảo địa, đối với nơi này không tính là lý giải. Ngoại lai, tăng nhân nháy mắt càng mê hoặc nhìn qua không giống như là giả vờ. Phật môn chú trọng phổ độ chúng sinh, hai vị thí chủ nếu cũng là vạn Phật đại lục người, lại nào có nội ngoại chi biệt. Hai vị thí chủ suy nghĩ. Cái này tăng nhân thiểm động cho rằng Lâm Dịch hai người đang cùng hắn biện luận Phật hiệu, không khỏi mỉm cười, lên thiên cơ. Nhưng những lời này mà nói, liền Công Tôn Trác cũng nghe xảy ra vấn đề, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Lâm Dịch suy nghĩ một chút lại hỏi, đại sư có thể hay không nói cho ta biết vạn Phật đại lục ở ngoài vậy là cái gì? Phật hiệu có nói, một cái hoa một thế giới, một cái lá một bồ đề, giới từ tuy nhỏ cũng có thể dung nạp tu di. Công Tôn Trác không đợi cái này tăng nhân nói xong, lại phất tay kỳ cắt đứt ánh mắt lấp lánh nhìn tăng nhân, ngưng tiếng hỏi. Đại sư, ngươi nghe qua chư thiên vạn giới sao? À, câu này nhất thời đem tăng nhân vấn che giấu theo bản năng lắc đầu. Chẳng biết tại sao tăng nhân cảm giác đối diện nam tử hai tròng mắt bốn đồng trong, lóe ra một loại tia sáng yêu dị, nhiếp nhân tâm phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng nhân không tự chủ đánh cái giật mình, thần sắc cổ quái nhìn một chút hai người, giống như là nhìn cái gì yêu ma quỷ quái, hai tay tạo thành chữ thập xin lỗi một tiếng, dĩ nhiên chuyển thân rời đi. Tăng nhân rời khỏi, nhưng không có chú ý tới, Lâm Dịch mặt của hai người sắc đều trở nên có chút khó coi. Người nói không sai, nơi này quả thật có vấn đề. Trầm mặc một hồi, Công Tôn Trác chậm rãi nói ra. Cái này tăng người đã tu luyện đến động thiên cảnh, nhưng không biết chư thiên vạn giới tồn tại, cái này, ngôi sao này trên tăng nhân, sợ rằng đều lấy là chỗ bọn họ sinh hoạt là một mảnh đại lục. Lâm Dịch tiếp tục nói, hơn nữa ngôi sao này trên tăng nhân, tu vi cảnh giới cao nhất chính là động thiên cảnh, một cái giới vương cũng không có. Loại tình huống này, nếu là đổi thành người khác, có thể không phát hiện được cái gì, nhưng đối với Lâm Dịch hai người mà nói, lại giống như đã từng quen biết. Hai người liếc nhau, cùng kêu lên nói ra. Tam giới, cách chương.